huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 94, tổ tiên sức mạnh to lớn. Mọi người hoảng sợ, 2/5, long từ mây, hổ từ gió, kèm theo đừng hổ cái này quát khẽ một tiếng. Thiên địa phong vân biến ảo, linh khí bạo dũng, khí tức kinh khủng ầm ầm hàng lâm. Từ cái này khỏa thần hoa lóng lánh yêu đan bên trong, một thần mang tốc biến, hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc hổ ảnh, không ngừng đang dũng động. Viễn cổ chi tổ, mời lắng nghe ta chi hô hoán a. Đừng hổ ngẩng đầu, hướng về phía xa xa khẽ nhíu mày. Tiêu Phàm lành lạnh cười, nụ cười khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Sau đó hắn mãnh quát khẽ một tiếng, một ngụm tinh huyết phun ra, bắn vào trong hư không đạo kia hổ ảnh bên trong. Suy suy, theo đạo kia tinh huyết bắn vào, đạo kia hư ảo hổ ảnh nhất thời điên cuồng nhuyễn động, hắc vụ lượn quanh. Trong lúc mơ hồ, có một loại cực kỳ đáng sợ ba động truyền vang mở ra. Cái này đây là cái gì? Bốn chu cường giả nhìn thấy một màn này, đều sắc mặt biến huyễn, trong mắt đều có nghi ngờ. Ta từ cổ tịch trên có xem qua, có chút cường đại yêu tộc hậu đại, có thể lấy tự thân chi tinh huyết cùng yêu đan kết hợp, triệu hồi ra viễn cổ tổ tiên chi sức mạnh to lớn. Sức công phạt có thể so với sát phạt thánh thuật. Có người la thất thanh không, không, ba nói. Không sai, đạo kia hổ ảnh chính là đã chết đi viễn cổ hổ tộc đại năng. Bọn họ hậu đại có thể tạ do huyết mạch chi truyền thừa, làm bí pháp đem triệu hoán mà ra. Vì đó chinh chiến, có người vẻ mặt vẻ buồn rầu. Đáng sợ, cái này yêu tộc thủ đoạn đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Có người chấn động, rất nhiều nhân tộc cường giả đều mặt mang sầu lo màu sắc, liền âm thầm nhân tộc đại năng cũng không khỏi là vẻ mặt ngưng trọng màu sắc. Hiển nhiên, đừng hổ cái này một bí thuật, khiến cho bọn họ cũng không coi trọng Tiêu Phàm, mà yêu tộc người thì đều là vẻ mặt hưng phấn màu sắc. Kiệt kiệt, nhân tộc tiểu nhi còn vọng muốn cùng ta yêu tộc thiên tài tranh phong. Quả thực không biết mùi vị. Viễn cổ tổ tiên chi lực sống lại, chính là trường sinh cự đầu cũng phải chịu không nổi. Cái này cái nhân tộc chết chắc rồi. Ở yêu tộc thiên tài trước mặt, cái gì nhân tộc thiên tài đều không đáng giá nhắc tới. Yêu tộc người cười khằng khặc quái dị, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt như đang nhìn một người chết một dạng. Viễn cổ hổ tộc đại năng chi lực khủng bố phi thường, đừng nói là chính là một cái thần thông ngũ trọng thiên tu sĩ, chính là trường sinh cự đầu đều khó đem tiếp được. BFAC, lẽ nào còn là muốn thất bại sao? Người đàn ông trung niên vẻ mặt sắc cho tàn, trong mắt lộ ra nồng nặc tuyệt vọng. Nguyên bản hắn cho rằng Tiêu Phàm tất nhiên là phải thắng, kết cục tất nhiên là mỹ hảo, nhưng chưa từng nghĩ, trong nháy mắt, chính là công thủ tư thế nghịch chuyển, mau cũng làm cho hắn có chút không tiếp thụ được. Cái này yêu tộc thiên tài mạnh, xác thực khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đáng tiếc, ngươi nếu là ở 10 ngày trước gặp phải ta, ta cũng chỉ có thể sử dụng ẩn giấu nội tình phương mới có thể đem ngươi trấn áp. Tiêu Phàm chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng thở dài. 10 ngày trước, hắn bất quá thần thông tam trọng thiên, pháp lực kém xa như bây giờ vậy cường đại, liền hoang cổ thánh thể cùng với các loại bí thuật đều kém xa như bây giờ vậy khủng bố. Muốn phải đối phó đừng hổ đáng sợ như vậy sát phạt thuật, hắn cũng chỉ có thể sử dụng hỗn độn trùng thanh liên dị tướng, phối hợp đại đạo bảo bình cái này một sát phạt thánh thuật, phương mới có thể ổn áp đừng hổ một bậc. Đáng tiếc, đừng hổ đối mặt là sau 10 ngày Tiêu Phàm, tu vi, thánh thể, thần thông đều là trên diện rộng tăng vọt. Lúc này Tiêu Phàm chính là trường sinh cự đầu thân tới, hắn đều có thể đánh một trận. Long Hổ Phong Vân, Đừng Hổ căn bản chưa nghe hắn nói, mà là sắc mặt ngưng trọng như nước, hai tay khoanh, kết thành pháp ấn, đem hết toàn lực thúc dục bí thuật. Kiệt Kiệt, nhân tộc tiểu nhi, ngươi rất mạnh, ngươi là ta gặp được cường đại nhất nhân tộc thiên tài, bất quá cực kỳ đáng tiếc, ngươi gặp ta, đã định trước ngươi hào quang sẽ bị ta tiêu diệt. Ta, Đừng Hổ mới vừa rồi là cường đại nhất thiên tài. Đừng Hổ ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm như cuồn cuộn thiên lôi, kinh sợ bát phương, mà ở Đừng Hổ rít gào gian, trước người của nó ngoạc nguậy hổ ảnh, cũng là từ từ ngưng động. Một lát sau, hổ ảnh ngưng tụ thành hình, hư không bị xé nứt, một con hổ trào, từ đó chậm rãi bước ra, mang theo thao thiên sát khí, như cái kia từ viễn cổ mà đến hổ tộc đại năng một dạng, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Oanh, trên bầu trời, hư không chấn động, ở kế một con kia đạp đi ra hổ trảo phía sau. Một con khác hổ trảo cũng là lấy không nhanh không chậm tốc độ, từ hư không bên trong bước ra, một đôi hổ trảo, làm như hắc diệu thần thiết làm bằng, tản ra u u thần hoa, làm cho người trông đã khiếp sợ. Bá, toàn trường hầu như mọi ánh mắt đều là ở nơi này một sát na, đem ánh mắt đầu bắn đi. Khủng bố, xác thực khủng bố, vẻn vẹn chỉ là triệu hồi ra bên ngoài tổ tiên một đôi hổ trào, liền có uy thế như thế, nếu như hoàn toàn sống lại bên ngoài tổ tiên chi lực, lại đều sẽ là bực nào đáng sợ. Có người la thất thanh, đừng có suy nghĩ nhiều, cái kia yêu tộc thiên tài chỉ có một tia viễn cổ huyết mạch, có thể làm được như vậy, đã là cực hạn. Có người phản bác, không sai, nếu như hoàn toàn sống lại bên ngoài tổ tiên chi lực, phải bên ngoài huyết mạch chi lực nồng nặc, tiến hành hiến tế thiên địa, phương mới có thể thành công. Có người phụ họa nói, cái này khiến cái kia yêu nghiệt tu sĩ cũng là phiền toái. Có người cau mày, bọn họ tất nhiên là nhìn ra được, cái này một đôi hổ trảo có như thế nào kinh người sức mạnh to lớn. Chính là trường sinh cự đầu ở chỗ này, đều là khó có thể chống lại. Trừ phi là những cái này trường sinh cự đầu trong thiên tài, mới vừa rồi có thể cùng tranh tài. Kiệt Kiệt, ta đã nói rồi, cái này cái nhân tộc thiên tài chết chắc rồi. Có yêu tộc cười to, hắc hắc, cái này hổ tộc tiểu tử rất là không đơn giản. Một tia viễn cổ huyết mạch chi lực, liền có thể làm được như vậy, ngược lại cũng gọi là tại yêu tộc thiên tài. Có yêu tộc gật đầu mỉm cười, không sai, loại này bí thuật không ít đồng tộc đều sẽ, nhưng có thể triệu hoán ra viễn cổ tổ tiên vô địch sức mạnh to lớn già, thực sự quá ít, không ít đồng tộc người triệu hồi ra tổ tiên sức mạnh to lớn, thậm chí còn không bằng chính mình bí thuật. Có yêu tộc phụ họa nói, nhân tộc tiểu nhi, đi chết đi cho ta. Đừng Hổ nắn ấn quyết, cái kia hai hổ chảo huy động, trong nháy mắt thiên địa linh khí bạo động, phong vân biến ảo, tựa như ngày tận thế một dạng, cuồng phong như đao xé rách không khí, phát sinh kinh khủng tiếng rít. Phô thiên cái địa áp lực giống như một tọa thần sơn một dạng đè xuống. Người chung quanh không không cảm thấy một cỗ cực mạnh áp bách cảm giác, dồn dập vận công lui lại. Người đàn ông trung niên cũng sắc mặt đại biến, vội vã vận khởi còn sót lại pháp lực, ôm người bị thương nặng Lục Thanh Sơn rút lui khỏi. Mà đối mặt kinh khủng như vậy thế tiến công, Tiêu Phàm không có chút nào biến sắc, có chỉ là chiến ý như đào. Tịch Quyển Thiên Hạ, ta nói rồi, ngươi là thứ gì? Vừa dứt lời, một cỗ khó diễn tả được, tựa như xuyên thấu qua vô tận thời không mà đến khí cơ phát sinh, giữa sân nhất thời xuất hiện kinh thiên ba động, mơ hồ như có đại có thể hàng lâm, khiến người ta run sợ. Mọi người hoảng hốt, cái này vậy là cái gì? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.